Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 217, mở rộng chiến công. Đó là Nghê Hoàng công chúa từ trong cung mang tới cao thủ. Không có chút bản lãnh này, người nghĩ rằng chúng ta tại sao có thể kiên trì lâu như vậy? Thuận tiện nói một câu, vừa một cước đưa ngươi đá bay chính là Nghê Hoàng thị nữ của công chúa. Nghê Hoàng công chúa tính khí không tốt lắm, người tốt nhất cách xa nàng một chút. Doãn Hầu tựa hồ biết Vương Dung trong lòng đang suy nghĩ gì, cũng không quay đầu lại nói, trường thương trong tay của nàng như thoi đưa, đánh bay mấy cái từ bên dưới ngọn núi vọt tới Ác Lang. Mũi thương từ mắt sói đâm vào, sau sọ xuyên ra, động tác cực kỳ gọn gàng. Những cái kia cự lang bất luận làm sao né tránh, cuối cùng đều là một thương ngược nghịu bên trong, lấy phương thức giống nhau đánh bay. Nghê Hoàng công chúa, Vương Sung nghe thấy Doãn Hầu mà nói, trong lòng đại để ý bên ngoài, dựa vào đối phương rút lui khe hở, lắc người một cái, rút người ra, quay đầu lại liếc mắt một cái, chỉ thấy trên đỉnh ngọn núi phương hướng, một vòng rộng rãi vầng sáng màu đỏ rực chậm rãi chuyển động. Ở trong màn đêm phảng phất một cái to lớn hỏa diễm phượng hoàng giống như sán lạn mỹ lệ. Trong chớp mắt này, Vương Sung phảng phất rõ ràng cái gì. Chu tước trên đỉnh lại có một vị hoàng thất chính thống công chúa. Đây là Vương Sung không ngờ tới. Vương Sung đến ba đại trại huấn luyện là hướng về phía những cái kia óng ánh tướng tinh đi. Sở hữu hoàng cung công chúa, hoàng tử Chi Lưu một mực đều không có đặc biệt đi quan tâm. Thế nhưng cẩn thận hồi tưởng, ba đại trại huấn luyện mở ban đầu, đúng là có rất nhiều hoàng thất thành viên gia nhập trong đó. Không nghĩ tới Chu Tước trên đỉnh sẽ có một vị công chúa. Không trách người đột quyết cùng người cao ly ở đây sẽ không có thu hoạch gì. Vương Sung trong lòng nói thầm, ba đại trại huấn luyện là nghiêm cấm mang tôi tớ và người hầu cận tiến vào. Nhưng xem ra, Nghê Hoàng công chúa hoàn toàn không bị đầu này hạn chế. Trong hoàng thất cao thủ lợi hại bao nhiêu Vương Sung là sâu biết rõ được. Nghê Hoàng công chúa dẫn theo nhiều như vậy hoàng cung cường giả tiến vào trại huấn luyện, cũng là chẳng trách nơi này đánh lâu không xong. Nếu như nói Nghê Hoàng công chúa có thể đem hoàng thất cường giả mang vào trại huấn luyện, nói cách khác, những nơi khác thành viên hoàng thất đồng dạng có thể như vậy. Nói cách khác, hay là chuyện này không hẳn giống ta nghĩ tới nghiêm trọng như vậy. Vương Sung nghĩ đến đây, trong lòng đột nhiên dễ dàng không ít. Ba đại trong trại huấn luyện chắc chắn sẽ không chỉ có Nghê Hoàng công chúa một cái thành viên hoàng thất. Có những người này ở đây, cho dù là ở không chút chuẩn bị tình huống bị đột nhiên tập kích, ba đại trại huấn luyện cũng sẽ không xuất hiện chính mình lo lắng nhất bị người tận diệt tình huống. Giết, một trận tiếng la giết đất trời rung chuyển, xa xa, từng người bóng đen động tác mau lẹ, vội vã mà tới, tuy rằng muộn một chút. Thế nhưng Chu Tước phong cấm quân hộ vệ cùng các huấn luyện viên vẫn là vào lúc này chạy tới. Rút lui, mau bỏ đi, sở hữu cao câu ly võ nhân vẻ mặt đại biến, không lo được chống lại, điên cuồng hướng về quần sơn bên trong bỏ chạy. Cơ hội tốt, Vương Sung ánh mắt sáng ngời, thân thể loáng một cái, tế lên một bước liên hoàn chém, đột nhiên bắn ra, phốp. Út tiêu kiếm trong nháy mắt đâm vào một tên tâm thần đại loạn cao câu ly võ nhân hậu tâm. Chúc mừng ký chủ đánh giết cao câu ly võ bất ngờ 8. Theo vận mệnh chi thạch âm thanh, từng làn gợn sóng xông ra ngoài soạt mà ra. Vương Sung rõ ràng cảm giác được trong cơ thể vạn một cánh quân địch, vầng sáng lại tăng trưởng. Thêm không ít, bên này giảm bên kia tăng. Những cái kia trong chạy trốn cao câu ly võ nhân chịu đến ảnh hưởng càng phát nghiêm trọng. Này không nhìn thấy sờ không được, nhưng xác xác thực thực tồn ràng buộc. để trong chạy trốn người Cao Ly càng phát hoảng loạn rồi. Người nhất sợ hãi chính là cũng không biết sức mạnh, cho đến bây giờ, còn không có ai biết, tại sao thực lực của chính mình lại đột nhiên giảm xuống như thế nhiều. Giết, hai phe phối hợp, đem một đám cao câu ly võ nhân giết đến đại bại thua thiệt. Chúc mừng ký chủ đánh giết cao câu ly võ bất ngờ 9. Theo Vương Sung Út tiêu kiếm đâm vào người thứ 9 lánh tránh không kịp cao câu ly võ bất ngờ. Vương Sung, vạn một cánh quân địch, vầng sáng lại lần bay vụt một đoạn. Trong thời gian ngắn ngủi, Vương Sung đã đánh chết 9 tên chân võ cảnh, hoặc là tiếp cận chân võ cảnh cao câu ly cao nhân. Những người này chỉ dựa vào Vương Sung thực lực, ở tình huống bình thường, một cái đều giết không chết. Thế nhưng mượn nhờ cuộc chiến tranh này, cũng mượn nhờ quần thể sức mạnh, Vương Sung nhưng giết chết 9 cái. Doãn Hầu, giúp ta triệu tập mấy người, chúng ta cùng đi Huyền Vũ Phong. Người Cao Ly đã tháo chạy, Vương Sung không có ham chiến, nghiêng đầu qua chỗ khác đối với một bên Doãn Hầu nói. Người sau có chút nhíu nhíu mày, nếu là thay đổi lúc bình thường, Vương Sung dám như thế nói chuyện với nàng, sớm đã bị nàng làm vỗ xuống. Bất quá trước khác nay khác, biết Huyền Vũ Phong khẩn cấp, cũng không phải tính toán những này thời điểm. Phi Yến, Đan Tuyết, mấy người các người nhà đầu lại đây, đi với ta một chuyến Huyền Vũ Phong. Doãn Hầu hướng về thân sau vẫy vẫy tay, trong nháy mắt, liền có 3-5 cái khí tức so với Doãn Hầu không kém là bao nhiêu cô gái trẻ từ trong đám người hợp. Thành đi qua, những người này mỗi một cái đều là ánh mắt sáng như tuyết. Tinh thần lanh lẹ, vừa nhìn cũng không phải là người hiền lành. Một bên khác, Vương Sung cũng hướng về Bạch Hổ Phong chạy tới mọi người đến đón. Từ trong đám người chào hỏi mấy cái nhận thức cấm quân hộ vệ cùng huấn luyện viên. Liên hợp Doãn Hầu đồng thời hướng tới Huyền Vũ Phong nhanh như chớp mà đi. Huyền Vũ trên đỉnh, ánh lửa ngút trời, đâu đâu cũng có thi thể. Có xác sói, cũng có người thi, xem ra so với Bạch Hổ Phong hoặc là Chu Tước Phong tổn thất lợi hại nhiều lắm. Giết, Vương Sung dẫn dắt mọi người thấy cảnh này. Con mắt một đỏ, lập tức hướng về trên núi xung phong mà đi, mà, vạn một cánh quân địch, vầng sáng trong nháy mắt liền bị Vương Sung thả bỏ vào to lớn nhất. Ầm ầm, hai nguồn sức mạnh đụng vào nhau, cũng trong lúc đó, vạn một cánh quân địch, vầng sáng bao trùm ở phần lớn cao câu ly võ nhân. Vương Sung lúc này, vạn một cánh quân địch, vầng sáng. So sánh với lúc sớm nhất, lại phải mạnh mẽ hơn nhiều. Làm vạn một cánh quân địch, vầng sáng bao trùm, đoàn người hỗn loạn tưng bừng. Bởi vì tính toán sai lầm, đoán sai vạn một cánh quân địch, vầng sáng ảnh hưởng. Chỉ là trong nháy mắt, liền có 7-8 tên cao câu ly võ nhân chém té xuống đất. Chúc mừng ký chủ đánh giết cao câu ly võ bất ngờ 10. Vù, một trận to lớn gợn sóng hướng ra phía ngoài bước bắn. Này là giờ khắc này, Vương Sung, vạn một cánh quân địch, vầng sáng đã mở rộng đến chu vi 400 trượng phạm vi. Khoảng cách này là cực kỳ kinh người. Cơ hồ toàn bộ Huyền Vũ Phong đều che đặt ở Vương Sung, vạn một cánh quân địch, vầng sáng dưới. Ở phản ứng dây chuyền hiệu ứng dưới, Huyền Vũ Phong, từng người cao câu ly võ nhân đồng dạng bị chém ở dưới đao. Tất cả mọi người liên hợp lại, giết chết những tên kia. Một tên thủ lĩnh bộ dáng nam tử dùng cao câu ly ngữ quát chói tai. Trong mắt hung quang bắn ra bốn phía, liền muốn triệu tập cái khác cao câu ly võ nhân đem Vương Sung bọn họ chém ở dưới ngựa. Ly, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Một trận kinh thiên tiếng rít chói tai từ núi đá quần sơn nơi sâu xa phát sinh. Tiếng hú vang vọng đâm xuyên thương khung. Nghe được trận này tiếng gào chát chúa, toàn bộ Huyền Vũ trên đỉnh một mảnh kinh hoàng vẻ mặt. Liền ngay cả tên kia cao câu ly thủ lĩnh cũng là một mặt bất an. Đây là ước định bên trong tín hiệu rút lui. Ầm ầm ầm, một trận kinh thiên âm thanh từ đằng xa truyền đến. Vô số chim đêm chấn động tới, từ trong rừng cây bay lên trời. Xa xa, đánh tan người Cao Ly về sau. Chu Tước Phong cùng Bạch Hổ Phong cao thủ tập hợp, chính hướng tới Huyền Vũ Phong mà tới. Đáng chết, rút lui, rút lui, rút lui. Vừa còn hung mãnh cực kỳ một đám Cao Câu Ly võ nhân vẻ mặt kịch biến. Dù cho còn nhớ được Vương Sung bọn họ, từng cái trốn bán sống bán chết, dồn dập hướng tới quần sơn bên trong triệt hồi, coi như phản ứng ngu ngốc đến mấy. Những này người Cao Ly cũng rõ ràng Chu Tước Phong, Bạch Hổ Phong hành động đã thất bại, không có thần tiễn thủ phong tỏa. Lần hành động này đã không thể thành công. Giết. Ngay ở Cao Câu Ly mọi người lúc rút lui, trong chớp mắt trên đỉnh núi đất trời rung chuyển. Vừa còn trống rỗng, hoàn toàn yên tĩnh Huyền Vũ trên đỉnh, phần phật một hồi bỗng dưng tuôn ra tảng lớn bóng người, hướng về bên dưới ngọn núi chém giết tới. Này, Vương Sung tất nhiên là nhìn trợn mắt hốc mồm. Doãn Hầu bên kia sao lại không phải nhìn ra đại mi nhăn lại, thăm dò thành chữ xuyên hình, lập tức hàng nhái Phật minh bạch cái gì, không nhịn được hừ một tiếng. Hừ, một đám giấu đầu giấu đuôi rùa đen, thời điểm như thế này còn rùa rụt cổ ở trong cung điện. Không trách bị phân đến Huyền Vũ Phong. Ánh mắt đảo qua đỉnh núi xung phong hạ xuống đám người kia, ánh mắt rất là khó chịu. Doãn Hầu coi như lại không biết cũng biết, những người này vừa mỗi một người đều cất giấu đây, đều chờ đợi người khác ra mặt đây. Vương Sung, Doãn Hầu, tại sao là các ngươi? Trong chớp mắt, một cái thanh âm kinh ngạc cắt ra bầu trời. Trên đỉnh núi, một cái mười mấy tuổi mặt tròn thiếu niên động tác mau lẹ, nhanh chóng hướng về Vương Sung đám người vọt tới. Chờ đến gần, thấy rõ, rõ ràng là Ngụy Hạo. Các ngươi sao lại tới đây? Ngụy Hạo trợn tròn đôi mắt, một mặt kinh ngạc. Hắn ở trên núi nghe được tiếng la giết, còn tưởng rằng là đại bộ đội đến rồi, không nghĩ tới thế mà lại nhìn thấy Vương Sung cùng Doãn Hầu. Hừ, ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi, tàng ở trên đỉnh núi liền con rùa đen rút đầu sao? Doãn Hầu lạnh lùng nói, cái gì con rùa đen rút đầu, người chưa nói lung tung. Ngụy Hạo khuôn mặt chướng đến đỏ bừng, người khác nói như vậy còn tốt, bị một người phụ nữ nói con rùa đen rút đầu nơi nào chịu được. Chúng ta cái này gọi là ngụ công ở thủ, dám ở trước mặt ta tranh luận, người đây là ngứa ra sao? Doãn Hầu lại không tốt như vậy kiên trì, ánh mắt quét qua. Rất là không quen, Ngụy Hạo hơi thay đổi sắc mặt, nhớ tới bị Doãn Hầu đạp ở dưới chân dáng vẻ, lạnh cả tim, biết nữ nhân trước mắt này không phải loại kia có thể hào hào giảng đạo lý. Chọc giận nàng không có gì hay trái cây ăn, mau mau ngậm miệng không nói. Xa xa, Cao Câu Ly võ người đã bị chạy tới mấy bên ngoài hơn 10 trượng. Bạch Hổ Phong, Chu Tước Phong, Huyền Vũ Phong ba bên cấm quân hộ vệ cùng huấn luyện viên đồng thời đuổi theo. Huyền Vũ Phong nguy cơ đã giải. Vương Sung nhìn không có mình chuyện gì, đơn giản ngừng lại, không đuổi giặc cùng đường. Vương Sung biết mình tình huống, không dám tham công liều lĩnh. Đúng rồi Ngụy Hạo, ta xem các ngươi trên đỉnh ngọn núi khắp nơi là đại hỏa, cung điện đều bị thiêu hủy. Lớn như vậy đợt tiến công, các ngươi ở trên đỉnh ngọn núi làm sao chống đỡ đỡ được? Vương Sung đột nhiên nói. Vừa nhìn từ đàng xa Huyền Vũ Phong, còn tưởng rằng tử thương quá nửa, nhưng tình huống thực tế xem ra xa không phải như vậy. Này lệnh Vương Sung không thể không hiếu kỳ. Nghe được Vương Sung mà nói, liền ngay cả Doãn Hầu cũng đồng thời nhìn lại. Người đột quyết thần tiễn thủ không phải là ngồi không? Ngụy Hạo nói bọn họ giấu ở trong cung điện, nhưng Doãn Hầu rõ ràng trong lòng, những cung điện kia căn bản không ngăn được đột quyết cung tên. Kha kha kha, Nghe được Vương Sung mà nói, Ngụy Hạo lập tức mặt mày hớn hở, dương dương tự đắc lên. Những người đột quyết kia Lang Nha Tiễn tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không làm gì được chúng ta nha. Đừng quên, chúng ta nhưng là Huyền Vũ Phong. Trong căn cứ cơ hồ trong tay mỗi người có một cái tấm khiên. Mọi người tụ tập cùng một chỗ, ở trên đỉnh đầu tụ một mặt tấm khiên tường. Nào có dễ dàng như vậy chúng tên. Tấm khiên, trong nháy mắt, Vương Sung cùng Doãn Hầu vẻ mặt không nói ra được quái lạ. Hai người quay đầu cùng nhau hướng tới trên núi nhìn lại. Trước không chú ý, thế nhưng thời khắc này, mượn nhờ trên đỉnh ngọn núi ánh lửa, hai người thấy rất rõ ràng. Trên đỉnh núi những cái kia lao ra Huyền Vũ Phong học sinh trong tay. Cơ hồ nhân thủ một mặt đen như mực đại thuẫn. Không chú ý nhìn, còn thật là nhìn không ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.